Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382, chương 382, bị sợ chết rồi. Oanh, hỏa khí phút chốc luồn lên. Mục Tây Thần mắt đỏ, hung hăng đạp cho thật dày tấm ván gỗ cửa. Đi ngang qua nữ hầu bị hắn giật mình kêu lên. Cung kính xoay người, khẽ động cũng không dám động. Mục Tây Thần chìm mặt gầm thét, có không thấy Mục Đông Lâm tên vương bát đản kia? Nữ hầu dọa đến run rẩy, luôn miệng nói, không, không có, a, niệm niệm, giúp ta, tê, giường hẹp đè ép, quần áo rút đi tiếng sột soạt âm thanh, không ngừng truyền đến, nam nhân gầm nhẹ, cùng nữ nhân kiềm chế rên rỉ, loáng thoáng từ trong tai nghe truyền tới, mỗi một âm thanh. Đều giống như một cái sắc bén lại tàn nhẫn lợi nhận. Trọng trọng hung hăng cắm ở tâm hắn bên trên. Mục Tây Thần trọng trọng một đấm nện ở tường bên trên. Thấu xương đau trèo lên toàn thân. Lại không đạt cái kia bị lăng trì trái tim mảy may. Được rồi, cái này cùng hắn lại có quan hệ gì? Hắn đã sớm phải biết. Nàng luôn mồm ưa thích hắn. Yêu hắn. Bất quá là coi hắn là thành một cái lốp xe dự phòng thôi. Nàng có thể câu dẫn hắn, cũng có thể câu dẫn Mục Đông Lâm, nàng có thể yêu hắn, nhưng là tâm tâm niệm niệm bên trong nghĩ, tất cả đều là Mục Đông Lâm, hắn tính là gì, hắn lại tính là cái gì? A, Mục Tây Thần cảm thấy mình có chút buồn cười, kiêu ngạo tự tin hơn nửa đời người, kết quả là bị một nữ nhân đùa bỡn xoay quanh, đùng đùng đập thanh âm, cùng giường thơm lay động thanh âm. Càng lúc càng lớn, nam nhân tình thâm nghĩa nặng, kìm lòng không đặng gầm nhẹ, hô hào hắn Mục Tây Thần yêu nữ nhân danh tự, niệm niệm, niệm niệm, nữ nhân kiềm chế thanh âm, cũng là vang lên, nước bọt tương giao thanh âm, phun ra nuốt vào tiếng va chạm, ùn ùn kéo đến, hắn thích nữ nhân, kết quả là cuối cùng không phải hắn, ý nghĩ này xông tới, Mục Tây Thần càng là như muốn sụp đổ. Vương bát đản, nữ hầu dọa đến không dám nói lời nào. Giờ này khắc này Mục Tây Thần thoạt nhìn so bình thường càng không tốt gây. Thường ngày hắn thoạt nhìn chỉ là lạnh lẽo cô quạnh. Hiện tại hắn, thoạt nhìn giống như, muốn giết người a. Nữ hầu run rẩy, phát hiện Mục Tây Thần đi thôi. Còn tưởng rằng có thể thở phào thời điểm. Lại phát hiện hắn đột nhiên giống như là như bị điên. Thế mà án lấy trình tự một gian đi kiểm tra. Mở ra được liền mở, mở không ra liền trực tiếp đạp. Một đường động tĩnh phi thường lớn. Lê Bắc Niệm chính ngồi xổm ở một chỗ bí ẩn trong hành lang nhìn điện thoại. Nghe được cái kia động tĩnh to lớn. Lập tức đứng lên hướng về bên kia nhìn lại. Một chút, đã nhìn thấy Mục Tây Thần cái kia như bị điên hành vi. Hắn khó được mặc một lần trang phục chính thức. Màu đen thẳng tắp âu phục giờ này khắc này có chút lộn xộn. Gần như điên cuồng đồng dạng trạng thái. Lê Bắc Niệm kinh ngạc nhìn hắn. Quát lên. Mục Tây Thần. Mục Tây Thần con mắt đã đỏ bừng. Có thể một nghe được thanh âm này. Cả người vì đó mà ngừng lại. Quay đầu nhìn lại. Cái kia một đường hỏa bóng người màu đỏ vừa vặn bưng bưng đứng đấy. Toàn thân trên dưới quần áo chỉnh tề như lúc ban đầu. Trừ bỏ sợi tóc có chút lộn xộn bên ngoài, cái khác cùng vừa mới thời điểm, hoàn toàn không có cái gì khác nhau. Lê Bắc Niệm có chút bị hắn hù dọa, hiện tại Mục Tây Thần thoạt nhìn, tựa hồ, có chút không giống. Mục Tây Thần hướng về nàng quay người, giây lát, bước chân nhanh chóng hướng về nàng bước đến. Lê Bắc Niệm tâm run lên, vô ý thức rút lui đi, nhưng ai biết. Cuối cùng vẫn là Mục Tây Thần mau hơn một chút. Hắn tiến lên đây đưa nàng một cái ôm vào trong ngực. Hai tay đưa nàng ôm chặt. Hận không thể đưa nàng vò vào trong lồng ngực của mình một dạng. Lê Bắc Niệm thân thể cứng ngắc. Nhưng rất nhanh liền hoàn hồn. Đưa tay đem hắn dùng sức đẩy. Mặt lạnh nói. Ngươi có bệnh. Nói xong về sau không còn liên hệ. Nói xong thanh toán xong. Cái này mẹ nó đây tính toán là cái gì? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter